Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc sống đại học bây giờ với Tô Sán mà nói là sự hưởng thụ, vì căn phòng của y bây giờ coi như đầy đủ tiện nghi lắm rồi. Đám bạn cùng phòng vì thế có ý thức bảo vệ môi trường hơn, không vứt tất bẩn lung tung nữa, có máy giặt nên cũng không còn chuyện để quần áo bốc mùi cả tuần mới mang đi tiệm giặt, là cuộc sống dễ chịu hẳn. Chỉ một điều vẫn như cũ là Lý Hàn thường xuyên phải đi lấy nước nóng cho cả phòng. Cái này chịu thôi, nếu Tô Sán lôi cái máy đun nước nóng về, có khi ngày ngày cả hàng dài cầm phích trước phòng mình để xin nước, y tính cả rồi. Tô Sán nhận được điện thoại ở nhà theo thường lệ. Chú Đông, chú Quách với cả chú Tôn của con đều qua ăn cơm, cho nên rất náo nhiệt. Tằng Kha ở đầu kia điện vừa đi vừa nói, đại khái là ra ban công trong nhà. Tô Sán thấp thoáng nghe thấy tiếng cười vang của đám nam nhân, trong đó có cả tiếng cha mình. Đông Kiến Quân, cha Quách Tiểu Trung tới nhà mình không có gì là lạ, cha y từ khi tiếp nhận tập đoàn Đại Dung, trong quá trình chỉnh hợp cải cách, chuốc lấy không ít kẻ thù, cũng kết thêm nhiều người bạn, mấy người này trong nội bộ tập đoàn đại biểu Tô Phái, thường xuyên qua nhà chơi. Nhưng Tôn Gia Dũng luôn giữ khoảng cách vừa phải với cha, hai người là quan hệ nhân vật số 1 và số 2, có hợp tác có kiềm chế nhau, tư giao định sẵn không thể mật thiết, nếu tới nhà mình tham gia tụ hội. Vậy chỉ có một khả năng, tập đoàn có chút điều động nhân sự, chú Đông tiếp quản hai bộ phận, công ty số 3 và công trình hải ngoại. Tằng Kha chưa nói hết thì Tô Sán nghe thấy tiếng cha mình hơi lè nhè, Tô Sán gọi về à, chú Đông nó muốn nói với nó vài câu. Đông Kiến Quân đã uống tới đỏ gay mặt, lú hết rồi, có cái câu dặn Tô Sán phải học tốt, mà thi thoảng dăm ba câu nấc một cái lại nói y hệt câu đã nói trước đó. Tô Sán nghe thấy ù tai, vì hết người nọ người kia nói chuyện với y, toàn nói chuyện đầu đâu. Thậm chí Tô Sán hoài nghi bọn họ có biết đang nói với ai không nữa, điều đó gián tiếp chứng tỏ không khí bữa cơm rất tốt. Điện thoại tới tay Tôn Gia Dũng, ông ta là người tỉnh táo nhất, nói chuyện với Tô Sán một lúc rồi quay vào bàn cơm bảo Tô Lý Thành, con trai anh bảo tôi trông chừng, đừng để anh uống quá nhiều. Mọi người cười rộ lên. Tô Sán cúp điện thoại, cha y sắp thăng chức rồi, thời gian ở lại Đại Dung không bao lâu nữa, nhưng Tô Sán lúc này không quá để ý, hôm nay trời trong gió ấm. Tô Sán lại chỉ có một mình ngồi trên chiếc ghế dài, hưởng thụ gió thu lồng lộng, trên tay là cuốn tạp chí nữ mà bình thường y chẳng bao giờ mua, nhưng tờ tạp chí này khác, vì trang bìa tạp chí có hình Trần Linh San khổ lớn, nụ cười tươi như hoa. Liên hoan phim Thượng Hải là giải thưởng điện ảnh mang tính quốc tế sớm nhất của Trung Quốc, tổ chức từ thập niên 80, ban đầu lấy tên là giải thưởng điện ảnh thành phố hữu hảo quốc tế Thượng Hải, sau được cơ cấu lập pháp tối cao của Thượng Hải thừa nhận, tới nay thành hoạt động giao lưu văn hóa lớn nhất châu Á. Tới nay đã tiến hành tới kỳ thứ 9, trải qua mấy chục năm, từ thời kinh tế kế hoạch tới thời cơ chế thị trường, thu hút bộ phim thế giới tham gia tới mấy nghìn bộ, thai nghén ra thị trường giao dịch đạt tới hàng tỷ nhân dân tệ. Thời đó con số hàng tỷ là kinh khủng lắm rồi, tuy chẳng thể so với những liên hoan phim hàng đầu như Cannes, nhưng ảnh hưởng của liên hoan phim Thượng Hải ngày một cao. Cuộc thi tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải là do đơn vị tổ chức liên hoan phim Thượng Hải kết đài truyền hình Thượng Hải tổ chức, người tham gia tuổi từ 16 tới 25. Hơn nữa còn yêu cầu chưa bao giờ tham gia buổi biểu diễn thương nghiệp. Ba người đứng đầu cuộc thi này có cơ hội thực sự thành diễn viên chính thức, ký kết hợp đồng đóng phim với đài truyền hình Thượng Hải, có thể nói là mộng tưởng vô số sinh viên học viện điện ảnh. Cuộc thi đã diễn ra từ nửa tháng trước, hiện đã tiến vào vòng cuối cùng với 16 người. Đương nhiên cuộc thi này còn chưa thể hát bằng Super Girl sau này, chỉ có thể nói là một sản vật phụ của liên hoan phim Thượng Hải, trên quy mô toàn quốc khả năng nhiều người chưa bao giờ nghe nói tới, nhưng ở Thượng Hải này nó đủ nóng bỏng rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thậm chí buổi tối ngày hôm qua không ít người tới quán kia, vì được xem mỹ nữ thi tài trên màn hình 29 inch siêu lớn thời bấy giờ. Cầm tờ báo trong tay Tô Sán mới biết, rằng chương trình tối hôm qua mình xem với đám anh em trong ký túc xá không phải là truyền hình trực tiếp, mà là phát lại buổi truyền hình trực tiếp mà thôi. Chương trình Tô Sán được xem đã diễn ra từ một tuần trước, vòng cuối cùng quyết định ngôi vị quán quân người mới đài truyền hình Thượng Hải sẽ diễn ra sau đây 4 ngày nữa. Mình có nên đi không? Vì sao Trần Linh San diễn viên mới nổi đang cực kỳ được yêu thích hiện nay, theo học ở Đại học Điện ảnh Bắc Kinh lại đột nhiên chạy tới Thượng Hải, tham gia cuộc thi nhỏ như thế? Thậm chí có thể nói rằng cuộc thi này vì có Trần Linh San tham gia mà trở nên nổi tiếng toàn quốc. Câu hỏi ấy e rằng chỉ có một mình Trần Linh San mới trả lời được chính xác. Rất nhiều người gọi điện tới hỏi mình xem có đúng là bạn tham gia cuộc thi tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải hay không, mình đều không tiết lộ. Nhưng chịu hết nổi rồi, quá nhiều. Mình nói với họ nhé. Đó là Lý Lộ Mai, cô bạn gái thân thiết từ nhỏ của Trần Linh San. Hai cô gái dính với nhau như hình với bóng, Có điều lần này Trần Linh San tham gia cuộc thi mất gần một tháng, cô không tham gia được. Chuyện này tùy cậu. Lý Lộ Mai cực kỳ kiêu ngạo nói, hừm, đám Nhiễm Ngọc lần trước còn nói bạn may mắn nhận được vai diễn tốt, trong câu chuyện thành phố nhỏ, lần này xem cô ta nói được gì nữa. À, ngay cả ở Thượng Hải cũng có người hỏi số liên lạc với bạn đấy, bạn thật là tới đó rồi như công chúa cấm cung vậy, ngoài luyện tập và lên sân khấu thì không đi đâu cả, bao nhiêu người muốn gặp bạn mà không được. Trong đó nghe nói còn có không ít công tử có máu mặt ở Thượng Hải nhé, thế nào, sau cuộc thi có định gặp họ không? Không biết nữa, hẳn là không có thời gian đâu, thời hạn xin phép của mình trong trường sắp hết, thi xong là về Bắc Kinh ngay. Hai hôm nữa là buổi tập huấn cuối cùng rồi, giờ đang xếp đội hình múa, sau đó nghỉ một ngày rồi tới ngày thi đấu cuối cùng, sáng hôm sau mình sẽ về. Trong suốt thời gian tới Thượng Hải tham gia thi đấu, ngoài cha mẹ người nhà luôn kiêu ngạo vì cô ra, Trần Linh San chỉ liên hệ với Lý Lộ Mai. Tập trung 100% tinh thần vào cuộc thi, được rồi, vậy mình không quấy rầy bạn nữa. Trần Linh San đang định cúp điện thoại thì Lý Lộ Mai nói thêm, Linh San, mình luôn tin bạn, rồi tới ngày bạn đứng trên đỉnh cao sân khấu. Ừ, Trần Linh San cười nhẹ, trong đời mấy ai gặp được người bạn hết lòng như vậy, nhân vật hạ nhã, mà cô khắc họa ra ít nhất có 5 phần tính cách của Lý Lộ Mai. Còn phải để cái tên bạc tình bộ nghĩa Tô Sán kia thấy bạn xinh đẹp cỡ nào, rực rỡ cỡ nào, xưa nay chưa từng thua ai hết, kết cả đường vũ. Mình mong một ngày Tô Sán thấy bạn trói lọi ra sao mà hối hận, khi đó mình sẽ tới cười vào mặt cậu ta. Lý Lộ Mai dặn dò, vì thế dứt khoát bạn không được tới Đại học Thượng Hải đâu đấy, ít nhất không phải lúc này, mình không cho bạn có bất kỳ sự mềm lòng nào. Trong đầu Trần Linh San lóe lên hình ảnh tham dự hội nghị thượng đỉnh Thượng Hải mở rộng, gặp được Tô Sán đã hoàn toàn khác với ký ức, cường thế mà cao lớn. Có điều giờ là thời điểm mấu chốt trước cuộc thi, Trần Linh San lắc đầu xua hình ảnh đó khỏi đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng bất kể bề ngoài. Hay tâm lý đã được mài giũa khá kiên cường, tập trung toàn bộ tinh thần cuộc chiến sắp tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong khi Tô Sán đang lương lự có nên tới xem cuộc thi của Trần Linh San hay không thì nhận được điện thoại của Dustin ở Mỹ gọi tới. Hắn phụ trách thông tin của Facebook, theo dõi động tĩnh các nhà đầu tư cỡ lớn, các loại tin tức của những xí nghiệp trong nghề, soạn thành tài liệu cung cấp cho Mark và Tô Sán ở Trung Quốc. Căn cứ vào tin tình báo mà tôi nắm được, Duẫn Thái Nguyên của Á Thái Online gần đây qua lại liên tục hai nước Trung Mỹ, giống như đang cùng một công ty Thượng Hải nào đó thương lượng chuyển nhượng cổ phần, nhưng không may, có lẽ thất bại rồi. Hạng mục game mới của Vivendi có lẽ bị hủy bỏ, vì chi phí vượt ngoài dự toán, mang lại nguy hiểm tài vụ, năm nay VC lỗ tới hơn 200 triệu euro, chủ tịch của Vivendi Online đã từ chức. Tô Sán nghe những lời này kích động đứng bật dậy, phấn khích tới toàn thân muốn run lên, cách đây không lâu Tô Sán có nghe phong phanh về khủng hoảng tài chính của Vivendi. Cho nên nhờ Dustin theo dõi, không ngờ là sự thực, tay nắm điện thoại tưởng chừng muốn bóp vỡ nó, giọng lạc đi vì phấn khích, chắc chắn chứ. Chắc, tôi đã xác nhận từ nhiều nguồn rồi mới báo cho cậu đấy. Dustin vỗ ngực đảm bảo, nhưng sau đó giọng đôi phần héo đi, hiện giờ vấn đề là Mark rất hứng thú với kiến nghị của cậu, nhưng tôi thấy nó có nguy hiểm mà chúng ta không dự đoán được. Tô Sán nuốt ngụm nước bọt, lần trước bàn bạc với Mark chuyện này chỉ mang tinh giả định, ai ngờ cơ hội thực sự bày ra trước mắt, đầu tư mà, tất nhiên phải có chút mạo hiểm chứ. Facebook chúng ta đúng là có kế hoạch đầu tư, đúng là đầu tư thì chấp nhận mạo hiểm, có điều quan trọng là nếu dùng khoản tiền lớn như vậy, chúng ta không thể không tính tới thu hút thêm đầu tư, vì bây giờ chúng ta hết tiền rồi. Tuy tôi thấy trò chơi này rất tốt, nhưng cậu và Mark quá liều lĩnh, Mark điên thì tôi biết rồi, xưa nay cậu luôn vững vàng đứng sau hậu thuẫn, lần này cậu còn điên hơn cả Mark, thực sự không biết nói gì với hai cậu nữa. Nhưng nếu cậu và Mark đã chung suy nghĩ thì chúng tôi đành phải tin hai cậu chứ sao? Được rồi, đừng rông dài nữa, chắc chắn cậu phải có nhiều tin hơn, nếu không đã chẳng gọi điện cho tôi, nói nhanh lên, hạng mục đó thế nào? Tô Sán sốt ruột rục rã, Vivendi là một công ty mang tính toàn cầu, tập đoàn truyền thông cực lớn của Pháp, các chi nhánh trải khắp 100 quốc gia trên thế giới, có tới 290.000 nhân viên, chủ yếu, kinh doanh sản nghiệp điện ảnh, điện tín, Internet, xuất bản, được xếp vào top 50 những công ty hàng đầu thế giới. Có lẽ rất nhiều người không biết tới Vivendi. Nhưng nhắc tới một công ty con của nó, chắc chắn vô số người không xa lạ gì, đó là Blizzard Entertainment. Bởi vì tập đoàn Vivendi kinh doanh thua lỗ liên tục khiến nhà đầu tư không nhịn nổi nữa, tập đoàn đối diện với khả năng chia tách, Vivendi đang tiến hành trọng tổ, Blizzard cũng đối diện với uy hiếp điều chỉnh. Dustin đang ngồi ở bàn làm việc, vừa lật tài liệu vừa đối chiếu với cột dữ liệu dài trên máy tính, cái này chưa xác định hoàn toàn, một số thông tin dựa vào phán đoán của tôi thôi, nếu cậu đã sốt sắng với hạng mục này như vậy thì tôi nói luôn. World of Warcraft đã phát triển thành công, nhưng mới hoàn thành được tầm 30% tiến độ, mà hiện giờ Blizzard còn có 3 hạng mục lớn khác là StarCraft 2, StarCraft Gun, Warcraft. Vì vậy tập đoàn Vivendi đã yêu cầu Blizzard phải bỏ một hạng mục, khả năng game online World of Warcraft đang phát triển có khả năng bị hủy bỏ rất cao. Dustin hoàn toàn không biết Tô Sán nghe thấy tin tức này chấn động cỡ nào, như có cánh cửa lớn mở ra trước mắt, cho dù Tô Sán bảo mình phải kiềm chế, đừng để bị viên thuốc phiện trùng sinh dụ dỗ, nhưng ý chí của y trong lần này quá yếu ớt, vì Tô Sán còn là một game thủ. Sao y có thể kiềm chế nổi cám dỗ sở hữu gua ở WAZCAZFT, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Chúng tôi biết Duẫn Thái Nguyên của Á Thái Online, Michael giám đốc của Vivendi Tàu, cùng Bin phó chủ tịch Blizzard gần đây tiếp xúc với rất nhiều công ty, trong đó giờ chín của Thượng Hải được Duẫn Thái Nguyên tiếp xúc nhiều nhất, đủ thấy bọn họ khát tài chính thế nào. Nếu không có tiền, gua ở WAZCAZFT sẽ gặp nguy hiểm, nhưng theo ước đoán của tôi bọn họ cần tới 20 triệu đô la. Ít công ty nào có số tiền mặt lớn như thế, tuy rằng Blizzard sẵn sàng nhường ra 20% cổ phần thậm chí là hơn thế nữa, nhưng vẫn quá mạo hiểm, vì chúng ta chưa có nhân lực ở mảng này, cho dù nắm được cổ phần cũng không thể kiểm soát được hạng mục tốt xấu. Dustin vẫn khéo léo khuyên giải Tô Sán bỏ hạng mục này, nhiều công ty không phải không bỏ ra được số tiền này, mà chỉ thấy không đáng, có người còn nói thẳng thừng, bỏ ra 20 triệu đô la đầu tư vào công ty game. Tôi biết các anh rất giỏi, nhưng trừ game ra các anh còn có cái gì nữa? Còn có cái gì? Trên thế giới này tới giờ nhiều người không biết Blizzard có cái gì, nhưng Tô Sán biết, cần một game War of WAZCAZFT là quá đủ rồi. Mặc dù sau này War of WAZCAZFT phát hành bị vô số chuyên gia giáo sư lên án, nhưng không thể phủ nhận nó là game online hút tiền số một thế giới, chỉ vài năm sau khi phát hành tạo nên làn sóng khủng khiếp toàn cầu, có tới 12 triệu người chơi, làm Vivendi thoát khỏi nguy cơ tài vụ. Sau khi War of WAZCAZFT thịnh hành toàn cầu, nhà vận hành Trung Quốc đấu đá ngáng gạt nhau để đưa nó về tàu, mặc dù bị Blizzard vờn trong lòng bàn tay, đưa ra điều kiện ngặt nghèo, ví dụ như mỗi năm chia cho họ lợi nhuận mấy trăm triệu đô la, nhưng công ty tàu vẫn sẵn sàng vì nó đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Đứng trước cái bánh lớn như thế, bảo Tô Sán làm sao cầm lòng cho nổi. Binh pháp câu binh mã chưa động thì Lương Thảo đã chuẩn bị trước, nhưng lần này Lương Thảo chưa chuẩn bị, Tô Sán đã cho binh mã đi trước rồi. Tô Sán thèm khát với Âu còn hơn cả trước kia hứng thú với Facebook, vì với Facebook khi đó thực lực Tô Sán quá yếu, chỉ mang hy vọng cầu may rồi làm hết sức, còn lần này y có thực lực để có thể nắm Âu trong tay, vì thế khao khát lớn hơn rất nhiều. Với rất nhiều trạch nam trạch nữ tương lai mà nói, bọn họ sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên đặt chân lên đại lục Azeroth, nơi Blizzard đã đập tan toàn bộ hệ thống của thế giới huyền ảo phương Tây, tạo ra một thế giới còn kỳ ảo thu hút hơn thế. Bọn họ sẽ nhớ những ngày cuối tuần lôi kéo bạn bè, trong ký túc xá chuẩn bị cho cuộc marathon phụ bản máu lửa, sẽ nhớ giọng nói ngứa ngáy của nữ chỉ huy chiến trường, nhớ cô gái bên cạnh lóng ngóng tham gia trò chơi, sau đó ảo tưởng giống thần điêu hiệp nữ tuyệt tích giang hồ. Khi đó chỉ một bát mì cầm hơi có thể duy trì sức chiến đấu suốt cả ngày, khi đó có lẽ chưa bao giờ cảm thấy bạn bè cần thiết như vậy, chưa bao giờ thứ gọi là bạn bè lại đáng tin cậy như vậy, khi đó luôn có huynh đệ bên cạnh ném cho điếu thuốc. Sau đó tay giữ chuột, tay đặt lên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm, giọng trầm lắng, người anh em, phía sau giao hết cho cậu đó. Khi đó còn có lần đầu tiên diệt được rồng đen mà hưng phấn, lần đầu tiên PK giết người mà hồi hộp, lần đầu tiên cùng party 40 người tham gia cuộc chiến nhiệt huyết sục sôi, cùng nhiệm vụ xử thì mãi không phai mờ. Mải mê chinh chiến, chớp mắt bao năm qua đi, Athes Menet yêu phản bội liên minh, Thron viễn chinh dị vực, các dũng sĩ của Azeroth phá vỡ tiền tuyến của Burning Legion nó. Không phải là một trò chơi, nó như thạch khố môn của Thượng Hải, như Coca-Cola, như McDonald's, nó là một dấu ấn thời đại, là đoạn không thể quên trong tuổi thanh xuân vô số, người. Thế nên khi Tô Sán thuyết phục Mark, Dustin, kiểu thụ hâm lý do y muốn lấy số cổ phần này rất đơn giản, tương lai chúng ta sẽ thành đối tượng thảo luận rất nhiều cô gái. Câu này với các trạch nam mà nói, rất có sức hấp dẫn. Bin Canden phó tổng giám đốc Blizzard sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Chu Tuấn. Của giờ 9, kết quả không được lạc quan, bí mật tới Facebook tàu. Bin là một trong số những người dùng khá sớm của Facebook, vì khi đó Sin Parker một nhân vật nổi tiếng của thung lũng Silicon chú ý tới Facebook, cho dù đứng sau lưng Sin là chiêm hóa với ý đồ chiếm đoạt quyền khống chế Facebook, có điều không thể phủ nhận nó có tác dụng tuyên truyền cực lớn cho Facebook. Nghe nói tới Facebook tàu, có ý muốn đàm phán chuyện đầu tư với bọn họ liền hẹn thời gian gặp mặt. Tuy Blizzard lựa chọn đại lý vận hành game tương đối hà khắc, một phải có thực lực tài chính hùng hậu, hai nữa là công ty có danh tiếng tốt, ba là có kinh nghiệm vận hành game, thứ tư phải có bối cảnh quan hệ với chính phủ tàu. Có điều là công ty chuyển nhượng cổ phần thôi thì điều kiện của Facebook tàu quá dư thừa rồi, chỉ cần một điều Facebook tàu phải có đủ tiền. Đi cùng với Bin là Michael giám đốc Vivendi tàu, còn bên phía Facebook tàu là Tô Sán, Kiều Thụ Hâm cùng với Dustin đại biểu cho Mark từ Mỹ bay sang. Michael là người cao lớn tóc vàng mắt xanh mũi lo, tuổi chừng 40, mang vẻ đẹp đặc trưng của người phương Tây, ăn mặc khiến người chẳng hiểu mấy về thời trang như Tô Sán, cũng phải có cảm giác rất thời trang. Đồng thời cũng rất soi mói, mang bản tính ngạo mạn và thành kiến của người Pháp, vừa tới nơi đã nhìn ngó đánh giá tổng bộ Facebook. Nhân viên nhìn thấy mấy người nước ngoài đi cùng Tô Sán và Kiều Thụ Hâm, thì biết rằng công ty sắp có hành động lớn rồi, cho nên tất cả đều trở nên cực kỳ tập trung, chuyên chú vào công việc của mình, cải vẻ tản mạn thường ngày của công ty mất hẳn. Phòng pháp luật thì tăng cường chỉnh lý, tập trung tìm hiểu luật định liên quan về lĩnh vực sắp tới, bộ phận hậu cần thì lựa chọn nữ nhân viên xinh đẹp nhất, chú ý thời gian chuẩn xác mang trà nước cho mọi người. Michael thu hồi ánh mắt từ một nữ nhân viên, lúc này mới nói, thứ cho tôi nói thẳng nhé, công ty của các cậu quá lộn xộn, cứ như tùy tiện cải tạo cái bãi đỗ xe dùng làm công ty vậy. Tôi thấy rất nhiều công ty lớn nhỏ rồi, dù là công ty nhỏ cũng phải nên có loại tinh thần diện mạo đàng hoàng, quản lý trình tự ngăn nắp, chứ không thể hỗn loạn thế này. Nhất là ăn mặc tùy tiện quá, không thể nhận ra đâu là nhân viên đâu là trưởng bộ phận, cậu xem cái người kia kìa, đi làm hay đi nghỉ ở bãi biển vậy. Thật khó chấp nhận. Ánh mắt thì lướt qua eo của cô nữ nhân viên, mồm thì nói, một khách hàng có đầu óc sẽ không vì các cậu tỏ ra ân cần, mà đánh mất phán đoán. Một công ty làm việc nghiêm túc cũng phải có một bề ngoài đường hoàng một chút. Tô Sán thầm chửi mẹ cha thằng người Pháp ngụy quân tử, cái miệng thì tỏ ra quý tộc nghiêm túc, cái mắt bại lộ bản chất dâm dục. Câu nói này tôi cũng có thể trả lại ông, người thích quan sát bề ngoài rất nhiều, nhưng có thể qua hiện tượng nhìn thấy bản chất rất tốt. Công ty chúng tôi còn non trẻ, quản lý tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng đó không phải cốt lõi. Tư tưởng của chúng tôi theo khuynh hướng kéo con người lại gần nhau, thuận tiện giao lưu tư tưởng của mình. Ân cần với khách là thể hiện sự tôn trọng, một đặc điểm trong văn hóa của chúng tôi không lấy lòng ai cả. Michael nheo mắt lai nhìn Tô Sán, cảm thấy y khác với người Trung Quốc mà mình gặp, rất ngang tàng. Bin giơ tay ngăn Michael đang muốn đối đáp với Tô Sán lại, đi thẳng vào vấn đề, Tô, vì sao cậu không tham gia cạnh tranh quyền đại lý, chỉ cần 3 triệu đô la là đủ rồi, rõ ràng dễ dàng hơn bỏ số tiền lớn mua cổ phần. WAZCAZFT không chỉ bí mật tìm xí nghiệp bối cảnh sạch sẽ đàm phán cổ phần, cũng tìm nhà đại lý, lúc này đây mấy công ty đang cạnh tranh lấy quyền đại lý và quản lý của nó, nếu chẳng phải vì Facebook có bối cảnh tiền đồ Mỹ tương đối sáng sủa, Bin chẳng tới đây. Chúng tôi không có kế hoạch tiến vào sản nghiệp game, càng không có kinh nghiệm vận hành game, thiếu nhân tài ở mặt này. Tô Sán trả lời thẳng thắn, cho nên không cạnh tranh quyền đại lý, nhưng tôi đánh giá cao game các vị phát triển, vì thế tôi muốn đầu tư vào nó. Michael khinh bỉ ra mặt, vậy phải tốn kém nhiều hơn 3 triệu đô la đấy. Bin cực kỳ khó chịu, tuy hai người ngang hàng, nhưng Michael là người của công ty mẹ, thái độ kênh kiệu, trên người mang tính cách thành kiến của người Pháp, làm ông ta rất khó chịu. Trước khi tới Trung Quốc, Michael còn nói người Tàu chẳng có được mấy đồng, bản chất tư tưởng quan liêu, mang sự ưu việt mạnh mẽ vì làm việc công ty toàn cầu. Tô Sán lờ Michael đi, chỉ nói với Bin, vậy các công hãy ra giá trước, chúng ta bàn bạc tiếp. Michael rất kiêu ngạo nói, chúng tôi chỉ có thể nói ra cái giá tạm thời, dự kiến nhượng ra 30% cổ phần hạng mục War of WAZCAZFT, tránh nhiễu loạn hạng mục cũng như thêm phức tạp quá trình đàm phán. Chúng tôi không xé lẻ ra bán cổ phần, vì thế nếu các cậu đã xác định, hãy chuẩn bị tư tưởng bỏ ra 30 triệu đô la, chúng ta sẽ chính thức đàm phán sau một ngày nữa. 4 ngày sau chúng tôi sẽ rời Trung Quốc vì có cái hẹn khác, hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian này, còn địa điểm đàm phán tùy các cậu chọn. 30 triệu đô la. Mí mắt Kiều Thụ Hâm và Dustin giật một cái, trước đó tin tình báo hắn thu được là 20 triệu đô la cho trên 20%, bây giờ là 30 triệu. Cái giá này vượt quá số tài chính hiện có của Facebook, con số này thực sự quá lớn, chẳng trách nhiều người không tham gia. Đây là củ khoai nóng, huống hồ không biết tương lai kiếm được ra tiền không. Tô Sán gật đầu, tôi biết rồi, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể đưa ra phương án cuối cùng trong thời gian này. Bin và Michael đi rồi, Kiều Thụ Hâm nói, xem ra Blizzard và công ty mẹ Vivendi chẳng hề thân mật như bên ngoài thấy, tồn tại chia rẽ và đấu tranh. Michael không quan tâm tới game hay chi tiết nội bộ, hắn chỉ quan tâm tới lợi nhuận, đây là điều chúng ta có thể tận dụng. Dustin có cái nhìn khác. Michael trông có vẻ phù phiếm, nhưng tôi thấy ông ta là nhân vật phải dè chừng. Có lẽ vì bọn họ tránh rơi vào thế yếu vì là bên đi tìm tài chính nên cử nhân vật như ông ta tham gia, tôi nghĩ đây là chiến lược của họ. Nếu chúng ta nghĩ rằng đó là sơ hở để đánh vào, rất khả năng chúng ta sẽ bị họ đánh lạc hướng. Tô Sán cũng tán đồng cái nhìn của Dustin. Đúng thế, cho dù bọn họ có bất đồng gì đi chăng nữa, thì mục đích của bọn họ đều giống nhau, đó là cố gắng moi của chúng ta càng nhiều tiền càng tốt, cho nên không cần để ý tới mặt này. Nghĩ một lúc Tô Sán nhấc điện thoại gọi trưởng phòng hậu cần tới, đặt cho tôi một phòng họp cùng phòng nghỉ cho toàn bộ thành viên đoàn đàm phán của chúng ta, trong khách sạn thích hợp gần đây, còn phía Vivendi thì kệ họ, chúng ta không việc gì phải tỏ ra ân cần để người ta khinh cho. Dustin và Kiều Thụ Hâm nhìn nhau cười khổ, đôi khi Tô Sán cũng thật là trẻ con. Không cần một ngày để xác định Facebook Tàu có tham gia tranh đoạt hạng mục này không, Tô Sán đã quyết tâm ngay từ đầu rồi. Vì thế Tô Sán dành một ngày này trở lại trường, gặp Tô Dĩ Nhất xin nghỉ phép, nói chuyện với Đường Vũ, y sẽ tắt điện thoại hoàn toàn trong 3 ngày đàm phán, để tập trung toàn bộ tinh lực cho cuộc chiến này. Một ngày sau Michael và Bin quay lại Thượng Hải, mang theo bộ khung đàm phán lần này, dùng 30% đổi lấy 30 triệu đô la tiền đầu tư phát triển, Facebook Tàu sẽ phải trả làm 3 đợt, đợt cuối là 24 tháng 2 năm 2003. Hai bên bước chính thức bước vào 3 ngày đàm phán cam go. 30 triệu đô la là gần 210 triệu nhân dân tệ, tuy cuộc đàm phán này diễn ra trong bí mật, người ngoài không biết gì, nhưng số tiền này dùng tốc độ cực nhanh truyền tới cao tầng sản nghiệp của Tô Sán, làm chấn động thần kinh mỗi người. Đây là lần điều động tài chính quy mô lớn nhất trong sản nghiệp của Tô Sán, từ trước tới nay. Tiền không phải chỉ là một con số, nó có trọng lượng thật sự, không chỉ tính bằng kg, người bình thường cả đời không thể kiếm nổi con số đó, cho thi thoảng ấy một chút đại khái thấy được mặc bộ quần áo xa xỉ nhất. Đi dạo khu thương mại cao cấp hưởng thụ cảm thụ khách hàng là thượng đế thực sự, không bị cô gái bán hàng miệng không nói nhưng trong lòng khinh bỉ. Hoặc có thể tới nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời, ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm, tán gẫu chuyện trò, được người khác xúm quanh xu nịnh. Phú quý vinh hoa, đó là tưởng tượng trực quan nhất của người bình thường về tiền. Mà trọng lượng của đồng tiền đúng là, có khả năng đè cong sống lưng của một người cao quý, có thể đổi lại những thân thể mỹ nữ tươi trẻ nằm trên giường, có thể khiến những người hiểu sâu sắc về xã hội này giữ sự kính sợ nên cố với anh. Tiền cũng khiến nhiều người hoang phí tuổi thanh xuân đáng lẽ phải nở tràn rực rỡ, khiến lý tưởng của nhiều người bị bóp nát. Tiền có thể phát động chiến tranh, có thể hủy diệt cả quốc gia. Đối phương không biết sau này bọn họ sẽ sáng tạo ra lịch sử, nhưng cũng không muốn bán rẻ cổ phần của mình, còn Tô Sán biết bọn họ sau này sáng tạo kỳ tích lại muốn dùng cái giá lớn nhất lấy cái bánh to nhất. Nghe có vẻ chéo ngoe, nhưng quá trình đàm phán còn phức tạp hơn thế. Liên tiếp 3 ngày Tô Sán và đại biểu Blizzard đều không ngủ, chỉ dựa vào cà phê đặc giữ tỉnh táo, phải cãi nhau dã họng vì một tấm hợp đồng mỏng hơn cuốn tiểu thuyết bán chạy, tiến hành thỏa hiệp, có cứng rắn, có nhượng bộ, thậm chí có những lúc hai bên tưởng chừng muốn vỗ bàn bỏ đi, cuối cùng hợp đồng 25 triệu đô la lấy 30% cổ phần Âu của Blizzard đã ra lò. Tô Sán biết chuyện đoàn đội của mình làm thời gian qua sẽ được viết vào lịch sử của thế giới game, sau này khi World of WARCAZFT thịnh hành toàn thế giới, thành game kiếm tiền nhất lịch sử, sẽ có vô số chuyên gia đem nó ra viết làm kinh điển trong sách giáo khoa. Đàm phán xong rồi tiếp theo là 25 triệu đô la đè nặng lên vai Tô Sán và Mark. Tô Sán gạt bỏ mọi tạp niệm tập trung giành lấy cơ hội lịch sử trong đời, y bỏ quên mất một việc khác. Trần Linh San đoạt quán quân cuộc thi, thế nhưng bữa tiệc sau cuộc thi, không ít người từ rời truyền thông, ban tổ chức, nhưng người hâm mộ danh tiếng của cô đợi mãi không thấy bóng dáng giai nhân xuất hiện. Không ai biết ngay sau khi rời sân khấu vào hội trường, Trần Linh San khoác lên người chiếc áo choàng dài, đội mũ lưỡi chai, sau đó không nói với một ai, lên tàu điện ngầm tới Đại học Thượng Hải ẩn sau thành phố đèn hoa rực rỡ, nơi này vẫn đầy hơi thở cuộc sống, có những căn phòng ký túc xá như miếng đầu hũ sáng đèn, có nam sinh chơi bóng muộn trên sân, có nữ sinh ôm sách trở về phòng, trên đầu là chiếc máy bay lấp lóe đèn bay qua. Trần Linh San đi dọc quanh con đường ngang dọc của Đại học Thượng Hải khắp một lượt, tới khi chân cô mỏi như vẫn không gặp được người mình muốn gặp. Số di động cô lưu trong máy không sao liên lạc được. Bao hưng phấn, bao hy vọng trong lòng dần dần chuyển thành chua xót đau đớn. Trần Linh San cứ vậy đi thất thểu trong sân trường dần vắng bóng người, đến khi chuông điện thoại reo vang, vui mừng thoáng qua chốc lát biến thành nụ cười buồn bã. Đây là số di động cô dùng riêng ở Thượng Hải, chỉ rất ít người thân thiết biết, người đó không thể biết được. Linh San bạn đang ở đâu? Đầu kia điện thoại giọng Lý Lộ Mai cuống lên, sao lại bỏ cuộc liên hoan? Mọi người đang tìm bạn đó. Mình đang ở Đại học Thượng Hải. Trần Linh San vận may rất tốt, sau khi thi đỗ vào Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, cha cô Trần lập tới Bắc Kinh làm ăn, dựa vào mối quan hệ quen biết, lấy được một số đơn hàng của quân khu, ông ta là người thông thạo thương mại, cho nên phát lên cực nhanh. Trần Linh San điển hình của thành quả điển hình của cô gái nuôi dưỡng bởi nhà giàu có, được cưng chiều, không giống như nhiều nữ sinh cùng trường, vì cuộc sống phải làm tình nhân của nam nhân nhiều tuổi hơn cha mình, Trần Linh San không cần theo đuổi lợi ích kinh tế, có thể thoải mái sống theo ý muốn. Tuy thế Trần Linh San cũng không phải tiểu thư nhà giàu chỉ biết hưởng thụ phú quý gia đình, cô rất nỗ lực, rất ý chí, trước đây Lý Lộ Mai rất khâm phục cá tính này của cô bạn thân, giờ mới hiểu ra Trần Linh San quyết tâm như thế vì cái gì. Linh San, bạn điên rồi, đừng quên trước kia khi Tô Sán rời Hạ Hải, người nói muốn hoàn toàn buông tay là bạn, chính bạn là người xóa hết phương thức liên lạc với Tô Sán, không cho tất cả bạn bè nhắc tới cũng chính là bạn. Lý Lộ Mai vừa giận vừa thương nói, quên lời mình nói đi, quên Tô Sán đi, quên Đường Vũ đi, bạn không phải vượt qua Đường Vũ, không phải làm Tô Sán ân hận gì cả, quên đi, hãy sống vì bản thân thôi, Linh San, bạn là công chúa Trần Linh San. Linh San có nghe mình nói không? Hãy quay về bữa tiệc vẫn còn kịp đấy. Linh San. Trần Linh San không nghe điện thoại, vì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người đi xe đạp, cô mừng rỡ, bắt đầu tăng tốc chạy, chiếc mũ bị gió thổi bay mất, mép váy phất phơ, đôi chân đi tất lụa đen xen nhau, nhưng chỉ vài bước chân cô liền nhận ra đó không phải người mình muốn tìm, tiếng gọi sắp phát ra miệng cũng nghẹn lại. Lại có người đạp xe qua bên cạnh, Trần Linh San theo bản năng đuổi theo, tới ngã tư sáng đèn, cô thấy 4-5 người đạp xe khác, Trần Linh San không suy nghĩ, cứ thất thần đuổi theo, chạy xuyên qua quán ven đường bốc khói nghi ngút, xuyên qua cửa hàng mở cửa 24/24, xuyên qua cột đèn, những ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường, chạy tới khi không còn chạy nổi nữa, dừng lại bên một bồn hoa. Hai mắt Trần Linh San đỏ hoe, cầm điện thoại lên, Lộ Mai. Bạn làm mình lo chết đi được, vừa xong xảy ra chuyện gì? Trần Linh San không trả lời, tự lẩm bẩm, còn nhớ mình kể với bạn, buổi tối Tô Sán rời đi, mình đã chạy chân trần đuổi theo cậu ấy không? Mình nhớ. Chỉ nghe giọng nói của Trần Linh San, Lý Lộ Mai thấy tim thắt lại, khi đó mình chỉ chạy vài bước có thể nhìn thấy chiếc xe đạp của Tô Sán rồi, nhưng bây giờ, mình có cảm giác cho dù cứ chạy mãi tới khi trời sáng cũng không thấy được bóng dáng đó nữa, không bao giờ nữa. Trần Linh San ngồi bệt xuống đất, giọng nghẹn ngào, mình phải làm sao bây giờ? Trước đó mình không nên xóa hết cách liên lạc, lúc tốt nghiệp mình không nên do dự, mình nên điền nguyện vọng là Đại học Điện ảnh Thượng Hải, chứ không phải là Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Trước kia cha mẹ mình luôn dạy bảo mình, mỗi một nấc thang trong cuộc đời này leo lên được đều không dễ dàng, thấy được là phải nắm chắc lấy. Cuộc đời này không biết bao nhiêu người mộng tưởng mãi mãi là, chỉ là thứ xuất hiện trong giấc ngủ, không bao giờ thành hiện thực. Mình cần phải biết lựa chọn, phải biết vứt bỏ những thứ bản thân không đành lòng. Con người luôn phải đưa ra lựa chọn đúng không? Ít nhất nhiều năm sau nhìn lại, có lẽ thi thoảng sẽ hối hận, nhưng không cho rằng quyết định năm xưa là sai, mình thấy cha mẹ mình nói đúng. Nước mắt Trần Linh San cuối cùng trào ra khỏi mi, nhưng bây giờ mình sợ rồi, thậm chí mình thấy trước kia do dự không báo danh Đại học Điện ảnh Thượng Hải, có phải là sai hay không? Trước kia mình nói với Tô Sán, thà ngồi sau xe của cậu ấy khóc còn hơn cười trong BMW kép, nhưng bây giờ mình không tìm được chiếc xe đạp đó nữa rồi. Đầu kia Lý Lộ Mai chỉ biết im lặng nghe Trần Linh San nói đứt quãng trong nước mắt, không biết khuyên bạn mình thế nào, có lẽ thế cũng tốt, sau lần này Trần Linh San có thể quên hoàn toàn người đó. Trần Linh San ngồi bệt xuống đất, hai chân co lại giữa gối, khóc nức nở như đứa trẻ con, bóng hình giống hệt như đêm đó cô ngồi trên cầu vượt bật khóc vì cho rằng không đuổi kịp Tô Sán, và giống như đêm hôm đó, có một bàn tay đưa chiếc khăn tay tới trước mắt cô, mình không nghĩ có ngày nhìn thấy bạn khóc. Người Trần Linh San run rẩy. Ngây ra một lúc mới từ từ ngẩng đầu lên, là khuôn mặt cô không ngờ nhất, trước mắt cô có hai người, một người đưa cho cô khăn tay, một người tròn mắt nhìn cô. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tô Sán, Kiều Thụ Hâm cùng đoàn đội trở về Facebook Trung Quốc sau 3 ngày đàm phán căng thẳng, tuy hai mắt đầy tơ máu, nhưng tinh thần phấn khích vô cùng, vừa lên tầng 17, ngay từ cửa bọn họ đã được chào đón bằng tràng vỗ tay vang dội. Đang định phát biểu vài câu có khí thế lên tinh thần cho cả công ty, thì một nữ tiếp tân đi tới báo, chủ tịch, có giám đốc Vương của Đôn Hoàng đợi anh đã lâu rồi ạ. Vương Thanh sao lại tới Thượng Hải? Sao không gọi điện trước cho mình? Ngớ ra một giây Tô Sán mới nhớ mình đã tắt điện thoại từ 3 hôm trước, đến giờ vẫn chưa bật lên. Đi nhanh vào khu tiếp khách, Vương Thanh ưu nhã mà lạnh lùng ngồi uống trà, bên cạnh là cô gái cũng mặc đồng phục công sở nữ, nhưng thay vì váy bó như Vương Thanh lại là quần Âu, tóc cắt ngắn, khuôn mặt khá xinh xắn có nét nhưng nghiêm nghị. Đó là Diệp Tuyết lái xe kiêm vệ sĩ của Vương Thanh. Tô Sán đã xem tài liệu của cô gái này do Đỗ Đại Duy đưa cho, trước khi quyết định để Diệp Tuyết làm vệ sĩ cho Vương Thanh. Vương Thanh thấy Tô Sán tới liền nở nụ cười, nhưng bằng sự quen thuộc của Tô Sán với Vương Thanh, y ngửi ra chút mùi nguy hiểm. Quả nhiên vào văn phòng Tô Sán, cửa đóng lại cách tuyệt hoàn toàn mọi âm thanh với bên ngoài, Vương Thanh liền bộc phát. Tô Sán, cậu có biết tôi nghe tin này tim suýt nữa ngừng đập không hả? Cậu biết tôi sợ cái gì không? Sợ bọn chúng liệu có phải là đám lừa gạt ghê tởm của Mỹ không? Bọn chúng dùng loạt thủ đoạn lừa tiền của nhà đầu tư, sau đó bỏ lại một cái công ty rỗng ruột bỏ chạy. Cho cậu biết nếu mà như thế tôi tự sát cho cậu xem. Vương Thanh bị hành động này của Tô Sán sợ chết khiếp, giọng nói cố gắng áp chế kích động trong lòng. Thực tế hôm qua trong cuộc họp tầng quản lý của Đôn Hoàng, đều nhận ra hôm nay Mỹ nữ tổng giám đốc của bọn họ hồn vía để tận đâu, vừa xong cuộc họp liền nói có việc gấp đi Thượng Hải, không ai biết có chuyện gì xảy ra. Tô Sán thấy Vương Thanh không ngại Diệp Tuyết ở bên cạnh đã nổi đoá với mình, chứng tỏ quan hệ giữa hai bên tiến triển tốt. Yên tâm hẳn, nếu không tin tưởng tuyệt đối vào người bảo vệ mình, sẽ rất khó khăn cho công tác của người làm vệ sĩ. Phát tiết một hồi, lòng hơi bình tĩnh lại, Vương Thanh hỏi, rốt cuộc hợp đồng đó sẽ đốt của cậu bao nhiêu tiền? Tô Sán cười gượng, cảm thấy rất có lỗi với Vương Thanh, 25 triệu đô la. 25 triệu đô la, tức là 175 triệu tệ. Vương Thanh phải ngồi xuống ghế nếu không cô sợ mình sẽ ngã mất, dù đoán trước được đây là hợp đồng rất lớn nhưng con số này vẫn làm cô choáng váng. Tôi đau lòng, thực sự đau lòng, nếu cậu gom được 175 triệu tệ cho tôi, thì tôi có thể mở chi nhánh của Đôn Hoàng khắp Thượng Hải. Cậu không biết thương tôi một chút nào sao? Sao cậu có thể độc ác đến thế? Lần nào cậu cũng lấy tiền từ chỗ tôi nữa, có phải cậu nghĩ tôi là vú em của cậu, chỉ cần bóp ngực tôi một cái là có sữa cho cậu bú không hả? Ánh mắt Vương Thanh trở nên sắc bén, trở thành mỹ nữ tổng giám đốc làm vô số người thần hồn điên đảo trên tiết mục Luận Kiếm của đài truyền hình tỉnh. Tô Sán bị những lời vừa ác liệt vừa ướt át này làm xịt máu mũi, nhưng mà y phải chấn định, dùng hết khả năng ngôn ngữ của mình cùng giọng điệu chân thành nhất giải thích cho Vương Thanh khả năng thành công của kế hoạch này. Vương Thanh nghe Tô Sán trình bày hết, thấy y thấp thỏm nhìn mình thì thở dài, tôi về Dung Thành đây. Tô Sán ngạc nhiên, chị vừa mới tới, ít nhất cũng nên ở lại qua đêm nay chứ. Giọng Vương Thanh có hơi giận, tôi phải về kiếm tiền cho cậu chứ, thật sự không biết có phải kiếp trước tôi nợ cậu không. Nói xong không đợi Tô Sán phản ứng lại cùng Diệp Tuyết mở cửa rời đi, không hổ danh mỹ nữ tổng giám đốc, không để lãng phí một giây một phút nào. Tô Sán cũng chẳng có thời gian cảm động áy náy lâu, vì tiếp tân lại vào có giám đốc Triệu Minh Nông của Thục Sơn muốn gặp. Trước kia khi nhà máy này còn chưa phải tên là Thục Sơn, chúng tôi sản xuất đồ chơi, lấy tên Long Thịnh, hàm ý là làm ăn thịnh vượng mạnh mẽ như rồng. Nhưng cuối cùng không vượt qua được cơn sóng thị trường, chúng tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm, cũng nhận được bài học đau đớn. Là chủ tịch, tôi nhìn chúng cái nhà máy nhỏ của chúng tôi, giúp chúng tôi đứng dậy, nói một câu không dễ nghe, lúc khó khăn nhất quốc gia bỏ mặc chúng tôi, lão Triệu này từ đó không coi mình là người của quốc gia này nữa, mà là người của cậu rồi, nếu cậu cần toàn bộ lợi nhuận của Thục Sơn đưa hết cho cậu. Triệu Minh Nông nghe xong Tô Sán trình bày thì vỗ ngực đảm bảo, Lâm Quang Đống thì đang ở ngay Thượng Hải nên không cần vội vàng như hai người kia. Gần trưa mới tới Facebook tàu. Ngoài cửa sổ là ngã tư người qua kẻ lại, Lâm Quang Đống đứng sát bên cửa sổ, hỏi, cậu nhìn thấy cái gì? Anh nói luôn đi, mấy ngày hôm nay tôi đau đầu lắm rồi, không nghĩ được gì đâu. Tô Sán lúc này sợ nhất là những vấn đề mang tính triết học, lại còn bảo y nhìn xuống từ tầng 17 này nữa. Hai tay ôm đầu nói, trong quá trình tiến bộ của nhân loại có một loại động lực, có một loại năng lượng thúc đẩy đằng sau. Lấy tiểu thuyết võ hiệp làm ví dụ, trong kinh mạch mỗi một người đều tồn tại nội lực. Mà tiền, văn nhã một chút thì gọi là kinh tế, gọi là tài chính. Đặt nó trong xã hội hiện đại, đó chính là thứ năng lực được gọi là nội lực ở kinh mạch con người. Loại năng lượng này chi phối sinh hoạt của nhân loại, hành vi pháp tắc, có thể khơi lên chiến tranh, có thể quyết định hình thái ý thức. Tô Sán muốn đập đầu vào tường lắm rồi, giờ mới hiểu tên này vì sao bao năm chỉ là giáo viên quèn, đáng nhẽ nhị thập thất trung phải đuổi việc hắn lâu rồi, như thế mình khỏi gặp phải hắn. Mỗi người chi phối loại năng lượng này đều là tinh anh của xã hội có năng lực cải biến vận mệnh mỗi người. Hành động này của cậu, dùng con mắt giới truyền thông chúng tôi mà xét, thì đây là sự kiện có thể gây chấn động lớn. Có điều nếu điều động một khoản tài chính lớn như vậy, biến tướng nói lên chúng ta đang tụ tập ở một đoàn thể thống nhất, thông qua nỗ lực của mỗi người, chúng ta đang ngày càng cường đại. Võ công của chúng ta ngày càng lên tới cấp bậc cao siêu. Chỉ tiếc rằng thực lực của truyền thông Ba La chưa đủ, không thể tham dự vào cuộc đại chiến này, chỉ có Vương Thanh, Giám đốc Triệu cùng với Facebook có thể tham gia, thực sự làm người ta đố kỵ, cuộc đời chưa tới trăm năm, nếu không có võ đài tung hoành, cứ thế trôi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải là quá vô vị không? Tô Sán cười khổ, y cũng đoán được tên này không có ý tốt, thực tế Tô Sán không thể ép những người khác phải tham gia vào kế hoạch của mình, sau này sẽ có võ đài cho anh thôi. Đôn Hoàng của Vương Thanh căn cứ vào phân tích lợi nhuận cả năm, tính gộp cả Đôn Hoàng, Tông Quang, lãnh sự quán, doanh thu là 300 triệu, lãi dòng hơn 54 triệu, trừ đi thiệt hại phi kinh doanh còn hơn 40 triệu. Thục Sơn của Triệu Minh Nông sau năm ngoái mở rộng quy mô toàn quốc, bây giờ đã là lúc hưởng trái ngọt, lượng tiêu thụ năm ngoái đạt hơn 30 triệu, năm nay đã lên tới hơn 100 triệu. Mức tăng trưởng này làm Triệu Minh Nông tin rằng, 2-3 năm sau có thể đột phá lượng tiêu thụ 1 tỷ, trở thành nhà sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm lớn nhất cả nước. Trong kế hoạch này của Tô Sán, Thục Sơn có thể đầu tư 40 triệu. Như vậy là còn thiếu 95 triệu nữa, phải dựa vào Facebook huy động vốn, từ thung lũng Silicon thậm chí toàn thế giới kiếm tiền thôi. 5 giờ chiều, hôm nay Tô Sán cũng nghỉ như bao nhiêu nhân viên bình thường khác, hớn hở chào mọi người sau đó đi thật nhanh tới thang máy rời công ty, đám kiểu thụ Hâm và Dustin vẫn ở lại công ty làm việc, ném cho y ánh mắt ai oán. Sau một ngày trời nóng ngồi lì ở văn phòng điều hòa, dù thoải mái tới đâu con người ta cũng cảm thấy bí bức, vì thế vừa hết giờ làm, người ta vội vàng đổ ra phố lúc này đã dịu mát, chỉ trong thoáng chốc, khắp khu Mỹ La tràn ngập tiếng huyên náo. Thế nhưng trong mắt Tô Sán chỉ có một người, người con gái mặc chiếc váy liền thân màu đen điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ màu trắng, mái tóc ngắn cột đơn giản phía sau bởi chiếc dây thun, cơn gió chiều thổi qua làm vài sợi tóc lay động, như muốn vuốt ve gò má láng mịn kia. Cô gái nhẹ nhàng đưa tay chai vén sợi tóc nghịch ngợm đó ra sau tai, khuôn mặt không chút trang điểm, trên người không cần đồ trang sức tô điểm, vẻ đẹp thanh lệ hiếm có trên đời đó vẫn khiến người ta rung động sâu sắc. Cô gái này chính là nguyên nhân khiến Tô Sán vội vàng rời công ty như thế, tất nhiên không thể là ai khác ngoài Đường Vũ. Em đợi lâu chưa? Anh rất đúng giờ, nên em không phải đợi. Đường Vũ giơ chiếc giỏ mây trong tay lên, mỉm cười nói, Tô Sán dí mũi vào cái giỏ mây hít hít hỏi, bên trong là cái gì? Tiếc là y không phải chó nên không ngửi ra gì cả. Không nói, lát nữa anh sẽ biết. Đường Vũ khoác tay Tô Sán trong ánh mắt ghen tị không ít nam nữ xung quanh, vui vẻ nói, chúng ta đi thôi. Cách tòa nhà Mỹ La một dãy phố là một công viên không nhỏ, rất nhiều công ty top 500 thế giới đặt ở đây, tuyệt đại đa số là các công ty nước ngoài, theo đó rất nhiều người nước ngoài làm việc ở nơi này, vì vậy ở bên cạnh công viên có một ngôi trường chuyên dành cho người nước ngoài. Khác với người trong nước tan giờ làm hoặc vội vã trở về nhà ngay, hoặc cùng bạn bè tụ tập ở quán hàng nào đó, người nước ngoài thích tụ tập ngoài trời hơn, nên lúc này phải trên 70% là người nước ngoài, đủ mọi màu da, ngôn ngữ, làm Tô Sán và Đường Vũ cảm tưởng như quay lại quãng thời gian du học bên Mỹ. Có một người da đen to lớn đang dùng cái vợt to làm bong bóng xà phòng cho mấy đứa bé chơi, bọn trẻ con hơi bong bóng xà phòng chỉ dùng ống thổi, ông da đen này chơi luôn cái vợt nhúng vào số nước trộn xà phòng, cầm cái vợt hưa lên, thế là bong bóng to bằng đầu người phản chiếu ánh chiều tà thành muôn màu sắc sặc sỡ. Tô Sán nổi hứng bảo Đường Vũ, đợi anh một chút nhé. Anh cũng thật là càng ngày càng trẻ con. Đúng như Đường Vũ đoán, Tô Sán chạy tới bên cạnh người đàn ông da đen, mượn lấy cái vợt kia. Chắc thứ nước xà phòng này phải pha bằng công thức đặc biệt, bong bóng không bị gió mạnh thổi tan, thậm chí đưa tay đẩy thật nhẹ quả bong bóng xà phòng đó còn nảy lên biến hình, trông cực kỳ đẹp mắt. Chơi một lúc Tô Sán nắm được yếu quyết, làm ra quả bong bóng thật to dài. Chạy quanh Đường Vũ, đám trẻ con người Tây cũng chạy theo. Hai bên con đường không rộng lắm là hàng cây rậm rạp đan xen cao thấp, đã cuối thu nhiều chiếc lá đã dần chuyển sang màu đỏ, lá đỏ dáng chiều đỏ, cùng với bầu trời phủ đầy bong bóng xà phòng cùng tiếng cười trẻ thơ vang vọng, khiến thế giới thêm nhiều gam màu sáng rực rỡ. Đường Vũ cũng bị cảm nhiễm đưa tay đón quả bong bóng được Tô Sán phủ kín quanh mình khiến đám trẻ con cũng xúm xít quanh cô. Tính cách Đường Vũ định sẵn cô không thích trẻ con lắm, chúng ồn ào, quấy khóc, lại chẳng biết được chúng muốn gì. Nhưng nhìn cảnh Tô Sán chơi đùa vui vẻ với mấy đứa trẻ như thế, đột nhiên lòng cô dâng lên cảm xúc lạ chưa từng có. Chợt nhớ tới lần đó đi dạo qua cầu, Tô Sán vô sỉ đề nghị cô tạo một em bé, má Đường Vũ đỏ lên. Chơi một hồi chán chê, Tô Sán trả lại cái vợt cho ông da đen, Đường Vũ thì bị mấy đứa bé chạy quanh nô đùa. Nhìn Tô Sán nói chuyện với người đàn ông da đen mà mặt hớn hở, Đường Vũ biết cái mồm dẹo quẹo kia đã lừa được công thức pha xà phòng rồi. Bỏ lại đám trẻ con đáng yêu, Tô Sán và Đường Vũ nắm tay nhau tiếp tục hành trình của mình, cuộc hẹn hò hôm nay của bọn họ đã xác định từ mấy ngày trước rồi. Đường Vũ rất biết Tô Sán mà gặp phải thứ hứng thú là quên hết cả thời gian giờ giấc, cho nên cô tới đây để Tô Sán có thể dứt mình khỏi công việc. Giữa công viên có một cái hồ nước không nhỏ, bãi cỏ bên hồ rất đông người, chủ yếu là người nước ngoài, mang theo thức ăn nhanh, ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ vừa ăn vừa tán gẫu, một ít đôi tình nhân tay trong tay đi dạo, vừa đi vừa hôn nhau. Làm Đường Vũ kéo vội Tô Sán đi chỗ khác, chỉ sợ y nổi hứng học theo. Bước trên mặt đất đầy lá rụng, đi men theo bên hồ, gió thoảng nhẹ nhẹ mang theo mùi thơm dịu ngọt của cô gái xinh đẹp bên cạnh, đó là hạnh phúc lớn nhường nào. Mệt mỏi sau 3 ngày đàm phán căng óc cũng vơi đi nhiều. Đường Vũ cuối cùng cũng chọn được chỗ tương đối hẻo lánh, ở đằng sau một tảng đá to, có vài gốc cây nhỏ quây quanh tạo ra một không gian riêng tư, cô ngồi xuống mở chiếc làn mây ra, lấy một chiếc khăn được gấp vuông vức trải lên bãi cỏ. Ngồi quỳ hai chân như kiểu người Nhật rồi đặt từng hộp thức ăn lên đó. Không có gì đặc biệt, một túi bánh mì sandwich, một hộp bơ, một hộp mứt dâu, một lọ bột canh, một hộp đựng xà lách và cà chua được thái mỏng, ít thịt hun khói, hai chai nước khoáng, đó là toàn bộ bữa tối của bọn họ. Gió mát vườn quanh người làm Tô Sán thoải mái, nhưng còn có thứ thoải mái hơn, lặng lẽ nhìn Đường Vũ cẩn thận phết bơ lên từng lát bánh mì, sau đó rắc ít bột canh, Tô Sán thích ăn bánh mì bơ bột cạnh chứ không phải đường. Làm xong Đường Vũ đặt xuống xếp xà lạch, cà chua lên bánh, toàn thứ Tô Sán không thích, nhưng ăn cơm với Đường Vũ là bắt buộc phải ăn rau. Làn da trắng như tuyết đầu mùa, lông mày như liễu, cánh môi đỏ mọng kiều diễm, ánh mắt chuyên chú vào công việc, làm Tô Sán chẳng uống rượu mà lòng đã say. Thực ra Đường Vũ không hoàn toàn chuyên tâm vào công việc của mình, bị Tô Sán nhìn chằm chằm với ánh mắt chan chứa thâm tình, gò má trắng nõn nà dần ửng đỏ. Dù bị Tô Sán làm nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn nhiều rồi, cô vẫn dễ bị ánh mắt của Tô Sán làm sao động. 5 phút rồi mà Tô Sán cứ nhìn cô không chớp, má Đường Vũ đã đỏ rực, không chịu được nữa cầm miếng bánh đút vào mồm y, ăn đi. Mồm Tô Sán ngập bánh, đã nhai nhồm nhoàm còn nói câu đáng ghét, nhìn cái bánh nửa ngày trời mới được ăn, số tôi thật là khổ. Có ngon không? Đường Vũ hồi hộp hỏi, bánh mì mua, thịt, cà chua, rau tất cả mua ở siêu thị, cùng lắm nha đầu này có công rửa rau mà thôi, có ngon cũng đâu phải công mình chứ. Biết mấy chuyện làm thức ăn rất nhạy cảm với Đường Vũ, Tô Sán không muốn phá hỏng khung cảnh lãng mạn này, giơ ngón tay cái lên, tuyệt vời, vợ anh là nhất. Đương nhiên, em làm mà. Đường Vũ vui sướng, cặp mắt cong lên như vầng trăng non. Quả nhiên gần mực thì đen, Đường Vũ bây giờ cũng mặt dày không kém gì ai đó. Tô Sán đói lắm rồi, hôm nay về công ty là tiếp khách liên tục, buổi trưa ăn qua loa tới giờ, không nhớ là ăn cái gì. Đường Vũ biết thế nên không hỏi chuyện đàm phán hợp đồng thế nào, chỉ kể chuyện vài ngày qua ở trường. Tô Sán đáp lại lời cô ít dần, mí mắt gọi nhau, đầu gật gù, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có điều trong giấc ngủ Tô Sán, vẫn cảm giác được đầu mình gối lên cái gì đó rất êm ái, mũi là mùi hương dễ chịu thân thuộc cùng hơi ấm áp, Tô Sán theo tiềm thức giúp tới gần, kiếm chỗ thoải mái nhất, chóp chép miệng ngủ. Tô Sán đã mấy hôm rồi chưa tắm, mùi mồ hôi nồng khó ngửi, Đường Vũ vốn thích sạch chẳng ngại ngần đặt đầu y tựa lên đùi mình, kể cả mặt Tô Sán lúc này áp vào bụng dưới cô. Đường Vũ cũng không xấu hổ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Sán. Đường Vũ biết Tô Sán rất mệt, nhưng thoáng cái đã ngủ ngon thế này, làm cô không khỏi đau lòng. Nhìn Tô Sán chìm sâu trong giấc ngủ, không biết có phải do cảm tính không, Đường Vũ thấy Tô Sán càng ngày càng đẹp trai, khuôn mặt gầy gò hơn, cằm và mép lún phún râu, ít đi một phần non nớt, thêm vào ít mùi vị nam nhân thành thục, giống rượu ủ lâu năm, càng ngày càng có vị, càng có khí chất. Có bề ngoài, có khí chất, có tài hoa, có sự nghiệp lớn khiến người ta ao ước. Có nhiều tiền tới mức không biết bao người kiếm cả đời không bằng một góc, tính cách tuy có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng không che lấp được ưu điểm, đối xử với ai cũng như gió xuân ấm áp, nhất là với con gái càng có thể nói tốt tới khó tốt hơn. Chẳng trách Trần Linh San cứ lưu luyến mãi không quên. Đường Vũ không hiểu nổi vì sao mình lại nói những lời đó với Trần Linh San, vì thương hại, hay vì đồng cảm vì một thời mình cũng từng như thế. Cô sẽ không kể lại chuyện này cho Tô Sán, còn Trần Linh San có hiểu được ý mình không phải xem tạo hóa rồi. Nắng đã sắp tắt hết, đèn quanh hồ đã bật lên, người xung quanh đã thưa thớt rất nhiều, ở lại đây vào buổi tối sẽ không an toàn. Vì thế dù Tô Sán chưa ngủ được bao lâu, Đường Vũ không đành lòng vẫn phải đánh thức y dậy. Tô Sán, dậy đi. Đường Vũ vỗ vỗ nhẹ lên má Tô Sán gọi, nhìn Tô Sán ngủ quá ngon lành, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác đánh thức người ngủ ngon như thế là tội lỗi. Mi Tô Sán rung mấy lần, tới khi bị Đường Vũ nhéo nhẹ một cái, hai mắt mới cực kỳ không tình nguyện mở ra bằng tốc độ rất chậm. Đường Vũ lấy một cái khăn ăn khẽ lau nước dãi bên khóe miệng Tô Sán, tự nhiên ôn nhu như người vợ phục vụ chồng. Mắt Tô Sán mở ra với tốc độ rất chậm, tiêu cự dần tập trung lên khuôn mặt Đường Vũ, tích tắc ấy Tô Sán, đột nhiên cảm giác đọc được vô vàn thứ trong thế giới nội tâm của Đường Vũ, hơn nữa còn cảm giác được Đường Vũ cũng thế, cảm giác tâm linh tương thông đó mỹ diệu vô cùng, đang nhìn cái gì thế? Đường Vũ nhoẻn miệng cười đáp, nhìn nam nhân đấy. Tô Sán cũng mỉm cười. Đưa tay ra đan 5 ngón tay Đường Vũ nắm chặt trong tay mình, rất chặt. Mặc dù kế hoạch mua cổ phần WAZACAZFT tiến vào giai đoạn bố cục huy động vốn, nhưng thực sự nắm được nó còn cả giai đoạn dài. Đầu tiên là tài chính, chuyện chưa tới lúc cuối cùng còn vô số biến số. Vivendi là tập đoàn tài chính, Blizzard Entertainment cũng công ty lấy lợi nhuận và kiếm tiền làm cơ sở. Kiếp trước Tô Sán cực kỳ thích công ty này, nhưng bây giờ y đã ở một vị trí và thân phận khác, phải suy nghĩ vấn đề ở góc độ khác. Tuy không thể phủ nhận một phần game thủ trong người thôi thúc Tô Sán, theo đuổi hạng mục này. Chu Tuấn của Giờ Chín theo đuổi WAZACAZFT, nhưng không thể bỏ ra 25 triệu đô la để mua cổ phần của nó. Không biết sau này thấy WAZACAZFT ngày càng tiến xa tung hoành thế giới, Chu Tuấn sẽ có tâm tình thế nào? Dù sao Tô Sán thấy nếu là mình, rất có khả năng sẽ thời gian dài trằn trọc không ngủ được. Có lẽ ông ta sẽ đứng trước ống kính. Mô phỏng câu nói kinh điển của đại thoại Tây Du năm 95, từng có một hạng mục cực tốt bày ra trước mặt tôi, nhưng tôi không biết trân trọng, đợi khi nó hút tiền như máy bơm thì đã muộn rồi. Còn Tô Sán, hiện y chưa đủ tiền nhưng đã nắm được nó. Tâm trạng của Tô Sán lúc này thật khó diễn tả thành lời, có lẽ chỉ những ai là game thủ mới hiểu cảm giác này, khi mà tựa game mình yêu thích nắm trong tay mình, công ty phát triển game sau này làm ra bất kỳ quyết sách nào, cho dù là chi tiết nhỏ, cũng phải báo cáo cho mình biết.

hầm hầm tới phòng giáo dục làm ầm ĩ. Khi đó không chỉ có mấy nhân viên quản lý kỷ luật của phòng giáo dục, còn có viện trưởng Lục Xuyên Minh nổi tiếng mặt sắt, Quách Minh Duệ thao thao bất tuyệt kể tội trạng của Tô Sán, nói Tô Sán không những vô nguyên tắc, vô kỷ luật, coi thường nội quy của trường, đã thế bị khiển trách không biết ăn năn hối hận, còn phản kháng đánh trả cả giáo viên, dứt khoát phải kỷ luật nặng, nếu không kỷ luật trường học sẽ bị nhờn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dĩ Nhất là giáo viên chỉ đạo cũng bị gọi tới phòng giáo dục, cố gắng giải thích hộ Tô Sán, tình huống của đứa bé này khá đặc biệt, nhà trường đều biết, cậu ta có công ty ở bên ngoài, đôi khi không về phòng ngủ là chuyện có thể thông cảm. Kỳ thực trường cũng đã khuyên cậu ta tạm nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp, nhưng vì Tô Sán tới nay cơ bản không bỏ tiết bỏ buổi, thành tích cũng tốt, nên trường cũng ủng hộ. Tính cách Tô Sán rất ôn hòa. Quách Minh Duệ đập bàn, ôn hòa kiểu gì mà đẩy ngã một giáo viên, có còn vương pháp nữa không? Tô Dĩ Nhất hết lời khuyên can, nhưng Quách Minh Duệ ý mình có chỗ dựa, và lại xưa nay thực sự hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, dứt khoát muốn phải phạt thật nặng Tô Sán. Lúc này có tiếng gõ cửa, mọi người đều biết Tô Sán tới, Lục Xuyên Minh hừ một tiếng, vào đi. Quách Minh Duệ không ầm ĩ nữa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tô Sán, như con báo nhìn con dê, chuẩn bị phát động tấn công chí mạng. Tô Sán, em kể lại chuyện trong phòng quản lý ký túc xá thế nào, em kể lại một lượt đi. Tô Dĩ Nhất lên tiếng nói trước, còn cái gì cần nói nữa? Quách Minh Duệ trừng mắt lên, nhưng bị Lục Xuyên Minh áp xuống, cậu im lặng đi, để Tô Sán nói. Nghe xong Tô Sán kể lại chuyện đã qua một lượt, Quách Minh Duệ không chịu, đứng dậy làm lên, mày nói mày chỉ muốn đi, không ngờ làm tao bị ngã. Mày đẩy tao ngã thì có, đừng chối. Mọi người xem nó kìa, tới đây rồi mà vẫn còn bộ dạng lờ đờ thiếu ngủ, không biết tối qua lang thang chơi bới quán bar nào nên mới thế, có thứ học sinh bê bối như thế không? Tô Sán nhíu mày, không hứng thú cãi nhau với hắn, chẳng chối, thẳng thắn nhận luôn, viện trưởng Lục. Chuyện em đã nói xong rồi, đầu đuôi chỉ có thế em không thêm bớt, nếu không có việc gì thì em đi đây, mấy hôm nay em thiếu ngủ, phải tranh thủ ngủ một ít, chiều em còn phải lên lớp. Lục Xuyên Minh nhìn Tô Sán một lúc, cuối cùng thở dài xua tay, về ngủ đi, còn chuyện này nữa, lần sau rút kinh nghiệm, em làm thế là không đúng. Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Quách Minh Duệ giống như bị người ta bóp lấy cổ họng, không nói lên lời. Cho tới khi Tô Sán đi rồi Quách Minh Duệ kinh ngạc nhìn Lục Xuyên Minh, cứ để nó đi như vậy sao? Lục Xuyên Minh mặt thoáng cái xa sầm, nhìn chằm chằm Quách Minh Duệ, không khách khí nói, chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm ầm lên, tôi thấy cậu ăn no rừng mỡ rồi, cậu còn chưa phục thì lên gặp hiệu trưởng. Thực ra buổi chiều hôm đó Tô Sán cũng không đi học, y đương nhiên không ngốc rồi, trong tình thế như vậy tỏ ra là sinh viên ba tốt coi chuyện học tập là hàng đầu, còn bảo Lục Xuyên Minh phạt mình, Tô Sán cảm thấy nực cười, chính Lục Xuyên Minh ký giấy cho y thành sinh viên đặc quyền lớn nhất trường. Đối với Tô Sán mà nói, tên họ Quách, thực sự y chẳng nhớ tên, chỉ là thằng hề nhỏ bé thôi, chuyện này y nhanh chóng gạt qua sau đầu. Chuyện xảy ra buổi sáng, tới trưa thì truyền khắp ký túc xá 13,1 năm, 17, sinh viên xôn xao bàn tán, Tô Sán thực sự đánh nhau với Quách Minh Duệ của học viên điện ảnh sao? Chắc là thật đấy, nghe nói phòng giáo vụ muốn điều tra tới cùng, Quách Minh Duệ còn gọi bảo vệ tới muốn bắt Tô Sán cơ mà. Cứ thế chuyện một đồn 10, càng đồn càng sai, đến khi buổi trưa Đường Vũ trở về phòng thì nghe nói phòng giáo dục đang họp để đuổi học Tô Sán, cả phòng 602 chỉ coi nó như chuyện cười, ít nhất cái vị cho Tô Sán lắp mấy thứ trong phòng họ không bao giờ đồng ý, Tô Sán rời trường rồi thì vụ đầu tư này lỗ vốn sao? Quách Minh Duệ tới mức này mà không biết điều, lấy Tô Sán ra khai đao, đúng là biểu hiện của ngu xuẩn. Tô Sán ngủ lèo một giấc tới hơn 8 giờ tối mới dậy, vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần khoan khoái, sức sống tràn trề, tuổi trẻ thật tốt. Mệt mỏi cỡ nào cứ ngủ một giấc thật đấy là khỏe như vâm ngay, chẳng bù sau này, ngủ nhiều còn cảm thấy hoa đầu chóng mặt, mệt thêm chứ chả được tích sự gì. Con mắt ngủ đẫy rồi nhưng cái bụng thì trống rỗng, Tô Sán liền rủ nhóm Lý Hàn đi ăn, đương nhiên cả đám hưởng ứng, gần đây Tô Sán có về trường cũng chỉ lên lớp, sau đó học xong lại vội vội vàng vàng rời đi, thiếu Tô Sán đám Lý Hàn mất hứng chơi bời, hai tuần rồi phòng 602 không ăn nhậu nên tinh thần rất cao. Tô Sán còn gọi cả Đường Vũ, tất nhiên ba cô bạn cùng phòng cũng theo, thế là hai phòng nổi tiếng nhất khu Nam lại tụ tập, dọc đường không ít người chỉ trỏ bọn họ. Đường Vũ mặc bộ áo liền mũ màu hồng mùa thu, mặc chiếc quần vải thể thao, bên trong áo gió áo vận động bó sát người màu đen, hoàn mỹ vẽ ra đường cong chữ S tuyệt tuyệt đẹp. Từ thời cao trung cuối tuần Đường Vũ đều theo Mục Tuyền tới trung tâm thể dục thẩm mỹ, đây cũng là chỗ Mục Tuyền nghiêm khắc nhất với Đường Vũ, không chỉ muốn con gái mình có kiến thức còn giữ thể hình hoàn mỹ. Lên đại học, ngay cả thẻ tập luyện của Đường Vũ cũng được Mục Tuyền làm sẵn, đôi khi Tô Sán còn trốn tiết chạy, tới phòng tập nhìn trộm thân hình thanh xuân tươi đẹp đầm đìa mồ hôi của Đường Vũ, cảnh tượng đó làm Tô Sán có động lực hơn cả mua cổ phần Âu. Tám người bọn họ ngồi vỉa hè, mấy cô gái nhỏ gọi món ăn nhẹ dễ tiêu, còn Tô Sán gọi đống bánh bột lọc, thịt nướng, một lồng bánh bao hấp. Nhìn Tô Sán cắn bánh bao, má phồng lên nhồm nhoàm, cái mặt hưởng thụ. Kết quả trừ Đường Vũ, cả ba cô gái kia đều múa đồ ăn ngon lành. Đương nhiên không thể chỉ cắm mặt vào ăn được, phải trò chuyện. Cả hai phòng đều rất hiểu ngầm, xưa nay không hỏi tới công việc của y. Chuyện Tô Sán gần như biệt tăm mười mấy ngày bỏ qua một bên, đề tài là chủ đề nóng nhất hôm nay. Trình Thông Thông phần khích nói, bên học viện điện ảnh đang lưu truyền, nói cậu đã đánh Quách Minh Duệ rồi, vì sao không cho hắn vài đấm vào mặt, bọn họ đi qua nhìn thấy Quách Minh Duệ, thấy hắn lành lặn còn nói cậu quá khách khí. Là hắn tự ngã, tôi không ra tay. Tô Sán biết lời người đáng sợ, thân phận mình lại mẫn cảm, chuyện lớn chuyện nhỏ bị người ta chú ý, nếu thành ấn tượng ngông nghênh ngang ngược thì không hay, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trương Tiểu Kiều xua tay, theo như tôi biết Lục Xuyên Minh thương ngày ở nhà cũng hệt như ở trường, lúc nào cũng nghiêm nghị không nói không cười. Con gái ông ta không chịu nổi cảnh sống áp ức như thế trong nhà, cho nên đi Mỹ học không về nữa, gả luôn cho người ta. Khi đó Lục Xuyên Minh nổi cơn lôi đình, nhưng con gái ông ta ở Mỹ, làm thế nào được? Nghe đâu ngày kết hôn con gái ông ta gọi điện về, nói từ rất nhỏ đã muốn bỏ nhà đi rồi, vì không chịu nổi tính cách của ông ta. Vì chuyện này mà Lục Xuyên Minh bị đả kích lớn, vợ ông ta dì Triệu sang tìm mẹ tôi khóc suốt một ngày. Trước kia nghe nói ông ta là viện trưởng của chúng ta, vốn nghĩ không dễ sống rồi, không nghĩ ông ấy lại đổi tính lúc nào. Nếu không phải biết con ông ấy lấy chồng nước ngoài, tôi còn tưởng Tô Sán và con ông ta có quan hệ gì. Đừng có nói linh tinh, đừng quên hai phòng chúng ta có ưu ái đặc biệt là nhờ viện trưởng Lục đấy. Tô Sán xua tay, mọi người đừng nói chuyện này nữa, vừa mới về đã gặp chuyện không đâu. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Phạm Kỳ Dịch ở đâu đi qua thấy bọn họ cười lớn. Tô Sán, vừa về trường đã có chiến tích rồi, vẫn phong độ như ngày nào. Phạm Kỳ Dịch cũng đành đi, đã thế còn có Mạc Tuyết đi cùng, nhìn Tô Sán cười cười. Tô Sán, gần đây lại lười không đi họp rồi, có phải lại muốn tôi tới gọi không? Lần trước Tô Sán lười tham dự cuộc họp thường kỳ của FEX mà bị Mạc Tuyết, tới tận nơi gọi, có lần học tỷ hung hãn còn đạp cửa xông vào khi gần chục thằng con trai, đang xem phim hành động Mỹ, thiếu chút nữa làm một số thanh niên vị dương nuôi. Thế nên nếu nói tới nhân vật nào khiến cả phòng 602 phải khiếp sợ, thì đó là Mạc Tuyết. Phạm Kỳ Dịch và Mạc Tuyết hai nhân vật đứng đầu hội sinh viên trường, chuyên tổ chức sự kiện, tất nhiên không khí lập tức lên rất cao, Mạc Tuyết còn nổi hứng muốn đấu bia, đến Đường Vũ không thể cản nổi. Mọi người náo nhiệt tưng bừng, không ai chú ý tới một người đáng lẽ thường ngày rất ưa náo nhiệt, hôm nay lại ít lời hơn thường lệ, vẫn tranh ăn tranh uống nhưng nói ít hơn nhiều, nếu ai để ý kỹ hơn chút nữa sẽ thấy Đồng Đồng thi thoảng lại nhìn trộm Tô Sán và Đường Vũ. Cho tới bây giờ Đồng Đồng vẫn không sao quên được buổi tối hôm đó, thời gian qua cứ nhìn thấy Đường Vũ là trong đầu cứ nảy ra câu hỏi rốt cuộc Đường Vũ thực sự có ý gì, khó khăn lắm mới trấn áp nói xuống thì Tô Sán trở về, nhìn hai người họ ở cùng một chỗ, câu hỏi đó lại trỗi dậy không gì ngăn cản được. Gần 10 ngày trước, sau mấy ngày kỳ kèo, cuối cùng Đồng Đồng cũng rủ được Đường Vũ đi xem cuộc thi có sự tham gia của Trần Linh San, không chỉ thế Đường Vũ nhờ mối quan hệ của cha còn được tham gia bữa tiệc liên hoan sau cuộc thi. Không phụ lòng Đồng Đồng la hét cổ vũ khản cổ suốt buổi tối, đến khi đầy hào hứng tham gia bữa tiệc liên hoa, thì đợi mãi không thấy Trần Linh San xuất hiện, có tin đồn Trần Linh San mất tích rồi, rất nhiều người còn nói là Trần Linh San được đại gia nào đó bao rồi, hay Trần Linh San mắc bệnh sao, toàn điều không hay ho chủ yếu phát ra tự miệng đám nữ nhân ghen tị. Thất vọng trở lại trường, không ngờ lại gặp được Trần Linh San thất thểu đi như người mất hồn, sau đó còn nghe được đoạn nói chuyện điện thoại kia. Khi biết Trần Linh San là mối tình đầu của Tô Sán, ba cô gái phòng 602 suy đoán rốt cuộc ai đã ai, hay Đường Vũ là người xen vào cướp mất Tô Sán khỏi tay Trần Linh San. Rồi nhiều năm như vậy bây giờ Trần Linh San nổi tiếng thành danh rồi, lại còn nhớ tới Tô Sán không? Không ngờ cuộc đời đôi khi còn kịch tính hơn cả phim ảnh. Trần Linh San xuất hiện ở Đại học Thượng Hải, không cần nói cũng biết là để tìm Tô Sán rồi, vừa đoạt giải quán quân, bỏ cả buổi liên quan đi tìm người mình yêu, còn chuyện nào lãng mạn hơn thế? Đồng Đồng còn ngơ ngẩn thì Đường Vũ đã đi tới, tiếp đó nhìn Trần Linh San nhào vào lòng Đường Vũ khóc, giống như đứa bé tìm được chỗ dựa, thoải mái phát tiết ấm ức trong lòng vậy, còn Đường Vũ hết sức ôn nhu dùng khăn tay lau nước mắt cho Trần Linh San, không biết một, người dồn nén tình cảm tới mức nào mới khóc tới độ lau mãi không hết như vậy, không lâu sau khăn tay của Đường Vũ như vớt từ trong nước ra vậy. Khuôn mặt xinh đẹp Trần Linh San ngập trong nước, vừa rời sân khấu còn chưa tẩy trang, son môi, kẻ mắt, phấn bị Đường Vũ lau nhem nhuốc như đứa bé nghịch ngợm bột nặng màu. Quá đau lòng, Trần Linh San thời khắc đó dù là ai nhìn thấy cũng không kìm được sống mũi cay cay, Đồng Đồng hoàn toàn không xen vào được, chỉ nhìn thôi mà hai mắt cũng đỏ hoe, tưởng chừng như nhìn thấy Hạ Nhã trong tập cuối cùng bộ phim đứng, ở sau gốc cây nhìn người con trai mình yêu thương hôn người con gái khác vậy, Có điều lúc đó trời mưa, không ai nhìn thấy được nước mắt của Hạ Nhã. Lúc ấy Đồng Đồng nghĩ, Trần Linh San diễn Hạ Nhã tốt như vậy, có lẽ vì bản thân ngoài đời trải qua nỗi đau như vậy đi. Trần Linh San khóc rất lâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, bi thương, đau đớn dần tan đi. Ánh mắt Trần Linh San hiện lên vẻ quật cường, mỉm cười với Đường Vũ. Muộn rồi, mình phải về thôi, nếu không sợ là không bắt được xe nữa. Cả buổi tối hôm đó Trần Linh San chỉ nói đúng một câu như vậy, Đường Vũ không nói gì thêm, ba người bọn họ lặng lẽ đi ra cổng trường, bắt taxi. Vốn tưởng chuyện sẽ qua như thế, nhưng trước khi đóng cửa xe taxi lại, Đường Vũ lại đột nhiên nói thêm một câu, Linh San, Tô Sán là nam nhân rất truyền thống. Xe taxi lăn bánh, Trần Linh San còn quay đầu lại nhìn Đường Vũ, tiếc là xe rắn màng tối, Đồng Đồng không nhìn rõ nét mặt Trần Linh San thế nào. Tay cầm cốc bia, tâm thần lại ở chỗ khác, Đồng Đồng uống từng ngụm một, hết rồi chẳng cần xung quanh hò hét khích bác, tự động rót lại uống tới khi đến đáy. Giống như nhiều thiếu nữ khác, buổi tối tâm sự sau khi tắt đèn, các cô gái nói nhiều nhất vẫn là về đề tài các chàng trai, chia sẻ hình tượng lý tưởng của mình, hay phân tích về chàng trai nào đó, cái tên Tô Sán tất nhiên không thể không nhắc tới. Theo phân tích của các cô, Tô Sán thành thục vững vàng, ôn hòa, bao dung, hài hước. Nhưng nếu ai không tiếp xúc nhiều với Tô Sán, thực sự khó mà tưởng tượng được Tô Sán lại có một mặt có thể nói là hơi nhỏ nhen. Đúng vậy, phải nói là nhỏ nhen, điều này cả Đồng Đồng, Trình Thông Thông, Nguyễn Tư Âu đều bỏ phiếu tán thành, Đường Vũ mỉm cười không bình luận. Tô Sán bảo bối Đường Vũ cực kỳ, nam sinh khác nhìn Đường Vũ đã không thích rồi. Đương nhiên Tô Sán chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của Đường Vũ, hay cấm cản Đường Vũ, cũng không phải người ghen tuông vớ vẩn, nhưng tuyệt đối 100% không bao giờ chọn một diễn viên làm bạn gái. Thế nên câu nói của Đường Vũ với Trần Linh San có thể hiểu là, nếu bạn tiếp tục làm diễn viên sẽ không bao giờ có cơ hội nào với Tô Sán hết, cho dù Tô Sán có yêu thích thế nào cũng tránh xa thôi. Rút ra kết luận này Đồng Đồng thấy khiếp sợ, cho dù bản thân cô thấy nó quá mức hoang đường, nhưng đơn thuần gạt bỏ hết tình cảm lấy sự kiện mà phân tích, hoàn toàn không thể có kết luận nào khác. Nhìn Đường Vũ ngồi bên cạnh Tô Sán, cứ việc mỉm cười nói chuyện với Mạc Tuyết hay Trình Thông Thông, nhưng khóe mắt không lúc nào không chú ý Tô Sán, mày nhíu lại như đang lo lắng Tô Sán uống quá nhiều. Đồng Đồng càng thấy hoang đường, xa lạ. Trong ấn tượng của cô, Đường Vũ là cô gái rất mạnh mẽ, kiêu hãnh, là đại biểu cho nữ quyền mới đúng. Nếu Tô Sán chỉ cần có chút ý đứng núi này, trông núi nọ thôi Đường Vũ sẽ dứt khoát quay lưng bỏ đi. Làm sao có chuyện Đường Vũ lại còn cho cô gái khác cơ hội để giành lấy tình cảm của Tô Sán. Đồng Đồng tiếp xúc với Tô Sán đủ thân thiết, nhìn thấy cách Tô Sán đối xử với Đường Vũ mới rút ra được kết luận này. Còn Trần Linh San, liệu có suy luận ra được như vậy không? Nếu có, Trần Linh San liệu có từ bỏ hào quang để tranh thủ cơ hội này không? Có thể Đường Vũ tự tin không ai giành được Tô Sán, hơn nữa Trần Linh San, nếu không còn là diễn viên thì cũng chỉ còn là cô gái rất bình thường, lấy gì đấu lại Đường Vũ đây? Chả lẽ vì thế mà Đường Vũ mới hào phóng? Lắc đầu xua đi ý nghĩ này. Cũng không phải, Đường Vũ là cô gái bề ngoài lạnh lùng nhưng trong ấm áp, tuyệt đối không bày ra mưu kế hiểm ác hại người như vậy. Vậy còn một khả năng nữa, Đường Vũ chấp nhận chia sẻ Tô Sán cùng Trần Linh San. Đồng Đồng thấy xây sẩm mặt mày, không biết do bia hay do ý nghĩ điên rồ vừa rồi. Đường Vũ điên rồi, yêu một người có thể mù quáng tới mức độ đó sao? Đường Vũ hẳn sẽ không nói chuyện này với Tô Sán, chắc chắn là vậy, nhưng Đường Vũ cũng không dặn mình không được nói cho Tô Sán. Chả lẽ muốn qua mình nói cho Tô Sán biết? Why? Chuyện này có liên quan gì tới mình đâu. Chuyện này lại chẳng thế đem ra hỏi Đường Vũ, bản thân nghĩ trong đầu thôi đã thấy mình điên rồi, có lẽ mình điên thật rồi, không người lý trí tỉnh táo nào lại làm thế. Đồng Đồng mang theo đầy một đầu nghi vấn, cô nhiều lần phân tích lại tình huống hôm đó, càng tin tưởng phán đoán của mình thì càng như lọt vào vòng xoáy không thoát ra được. Lúc này Đồng Đồng ân hận hôm đó đi xem Trần Linh San biểu diễn làm gì, nếu không biết gì hết có phải. Lúc này đây cô cũng giống Trình Thông Thông và Nguyễn Tư Âu, Mạc Tuyết vừa ăn uống, vừa trêu ghẹo Tô Sán rồi không? Ngày hôm sau Tô Sán bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, phải đến hồi chuông thứ ba. Sau vài tiếng chửi rủa cáu bẳn của Lý Hàn thì Tô Sán mới vân tay tắt chuông đi. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng va chạm, tiếng lào bầu khó chịu của mấy tên lười bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ ngon. Cả phòng có mỗi Tô Sán hẹn chuông đồng hồ, cơ bản thì y là tên tùy tiện nhất. Lý Hàn luôn dậy sớm tập thể dục, Tiêu Húc thì dậy sớm học, còn Trương Tiểu Kiều sinh hoạt luôn điều độ. Tô Sán mở mắt ra thấy đám Lý Hàn cũng vừa thức dậy, nguyên si bộ quần áo tối qua, tóc tai bù xù, thất thểu tìm bàn chải khăn rửa mặt, mất mấy giây mới nhớ ra ngày hôm qua bọn họ đi uống bia, gặp phải đối phủ quả rắn, kết quả toàn quân bị diệt. Hôm qua hình như Đường Vũ đưa tôi về à? Tô Sán cứ uống say là ngủ, nhưng còn loáng thoáng nhớ được Đường Vũ dìu đi, hình như có ai đó không rõ. Nói nhảm, hôm qua chúng ta bị bà nương Mạc Tuyết đó chúc say, gục hết cả phòng, mất mặt. là tôi gọi điện nhờ đám Vương Đông Kiện ra đón về. Lý Hàn nghĩ một lúc phì cười, phải rồi, tôi còn nhớ hôm qua trên đường về cậu nói mơ liên tục. Tô Sán không để ý lắm, vẫn ngồi trên giường ngáp dài, ngoẹo đầu, vung vẩy tay làm mấy động tác thể dục không khác gì bị tàn phế. Tôi nói cái gì thế? Cậu cứ gọi tên Đường Vũ. Tiêu Húc đang ở nhà vệ sinh đánh răng nói vọng ra, giọng không rõ ràng, tôi đếm được cậu gọi tới mười mấy lần. Thế không phải quá bình thường à? Tô Sán trèo xuống giường, cười ngốc nghếch đắc ý, chuyện này dám lắm, hôm qua còn nằm mơ làm chuyện cầm thú với nhà đầu đó nữa, gọi tên đã là cái gì? Còn chưa hết. Tiêu Húc vẫn vừa đánh răng vừa nói, cậu còn gọi một cái tên nữa. Hả? Tay Tô Sán hơi khựng lại, Lâm Lạc Nhiên, 7 lần. Tô Sán trèo cầu thang, trượt chân ngã oạch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Húc chạy từ trong nhà vệ sinh ra, trông thấy Tô Sán bị cạnh sắt bên giường cáo sức một mảng ra thì cười lăn cười bò. Cả Lý Hàn và Trương Tiểu Kiều cũng rất bất nhân vào hùa cười ầm ĩ. Tiêu Húc vừa ôm bụng nén cười, chỉ Tô Sán nói với hai người kia, tôi đã nói mà, nhắc tới Lạc Nhiên một cái Tô Sán thành ra thế này, vấn đề không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Lần trước tôi tham dự một buổi họp mặt hội đồng hương, có người học đại học ngoại ngữ, khi ăn cơm tôi có hỏi cậu ta biết Lâm Lạc Nhiên không, cậu ta còn tưởng tôi là một trong số người theo đuổi cô ấy, hết lòng khuyên giải tôi nên bỏ ý nghĩ đó đi, không có khả năng đó đâu. Đừng tự làm khổ mình, tôi nói thế nào cậu ta cũng không tin, đến khi tạm biệt còn khuyên tôi lần nữa. Tô Sán, khai thật đi cậu có ý đồ bất lương với Lạc Nhiên đúng không? Tô Sán lưng lạnh toát, không cần nghe Lý Hàn kể Lâm Lạc Nhiên được yêu thích thế nào, chính y tận mắt chứng kiến rồi, còn có vấn đề cấp thiết hơn, cắt ngang lời Tiêu Húc, khoan, chuyện hôm qua là sao, tôi gọi tên Lạc Nhiên thật à? Tiêu Húc cười rất đê tiện, cậu tưởng cậu đang diễn đại thoại Tây Du chắc, cho rằng mình là Chí Tôn Bảo Vấn Vít giữa Bạch Tinh Tinh và Tử Hà Tiên Tử à? Lại còn gọi tên Đường Vũ 10 lần, gọi tên Lạc Nhiên 7 lần lần gì chứ, khi đó chúng ta đều uống say, ai mà biết rốt cuộc cậu nói cái gì. Có điều lúc đó Đường Vũ và Thông Thông đỡ cậu, nói xem rốt cuộc khi đó cậu có tay máy chân tay gì không. Cả hai đều là đại mỹ nữ. Lý Hàn đưa tay vào đầu Tiêu Húc, ngăn hắn truy hỏi, dục mau rửa giấy còn đi học. Tô Sán tuy thở phào, nhưng không khỏi nhớ tới câu hỏi ngày hôm đó của Lâm Lạc Nhiên, tôi luôn có một suy nghĩ. Cậu nói xem, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn Đường Vũ, liệu kết quả có khác đi không? Lúc đó vì Lâm Lạc Nhiên ôm sau lưng, Tô Sán không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được một khuôn mặt hờ hững mà chấp nhất, cánh môi dày mím chặt thành đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.